Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, say mê không biết đường về, cho đến khi hai người đều đi rồi, Minh Mị mới đối hắn nói, hiện tại có thể phóng ta xuống dưới thôi, ta cũng không ngại mệt. Người đổ trước không đồng ý, cười đem nàng phóng trên mặt đất. Thôi Ngọc chỉ nàng sách trong tay hỏi. Nói cái gì bản nhi, cũng cho ta xem monster, đỏ mặt giận hắn liếc mắt một cái. Đem thư tàng đến phía sau, là Tuế Tuế muốn xem, không thể cho ngươi, các ngươi hai cái cho nhau thôi ủy. Ta cũng không tin An Khang công chúa còn tuổi nhỏ còn muốn xem xuân. Cung đồ, rõ ràng không tin nàng, nhưng là Thôi Ngọc trong giọng nói lại một điểm trách cứ ý tứ đều không có. Thật sự. Ta xem này đó làm gì, cũng không phải chưa làm qua, chu môi biện dài. Minh Mị thấy hắn như thế hiểu lầm bản thân, trong lòng khả mất hứng. Là làm qua, nhưng là không đều làm qua, nhiệt năng hô hấp phất qua gương mặt nàng. Thấy nàng xanh một đôi hắc bạch phân minh con ngươi trừng mắt bản thân. Thôi Ngọc trên mặt ý cười càng tăng lên, không bằng Mị Nhi cho ta xem. Làm cho ta một đêm một tờ giáo ngươi, vô pháp nhận hắn nói là đêm vẫn là trang. Tóm lại bất luận kia một loại đều kêu nàng xấu hổ đến thật. Xem mặt nàng hồng rũ phát lợi hại, nam nhân liền không lại đậu đi xuống. Của hắn Mị Nhi ra mặt nhi bạc, nếu là đậu nóng này đã có thể không tốt dỗ đâu. Ngươi tới chỗ này làm gì? Thấy hắn không nói chuyện rồi. Minh Mị tò mò hỏi một câu. Đến kiểm số này nọ, nhìn kia một trận tử thư. Thôi Ngọc Mị hí mắt, chỉ sợ hắn muốn tra gì đó chẳng phải tốt lắm tìm. Mị Nhi biết cái gì này nọ có thể duy trì xác chết không hủ không xấu sao. Long Diên Thảo, mạnh bà đã cho nàng cái kia này nọ. Mỗi lần Kim Thiền thoát xác thời điểm nàng đều sẽ rơi tại Lý Tự Nhi trên người. Phòng ngừa thi thể hủ bại, ngươi nói là thần dược. Ta hỏi là thế gian có hay không cùng loại gì đó, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thôi Ngọc đưa tay nhu nhu tóc của nàng. Chu sa cũng có thể a, chính là ngươi vẽ tranh dùng là cái loại này. Thật thông thường đâu, Thái Sơn Phủ là cùng người chết giao tiếp địa phương. Tuy rằng nhân sau khi chết hồn về minh giới, thân thể như thế nào cũng không trọng yếu. Khả tổng có một số người chấp mê cho bảo tồn thân thể phàm thai. Hảo giống như vậy là có thể cầu được trường sinh dường như, chỉ cần đối người sau khi chết. Đem chu sa mặt ở trên người là được rồi. Thế nào, người trả án tử cùng thi thể có liên quan, muốn hay không ta chiêu hồn giúp ngươi? Không có trả lời, Thôi Ngọc như có đăm chiêu bộ dáng nhường Minh Mị không dám đánh đoạn. Chỉ ngoan ngoãn đãi ở một bên, nghe độc cô Mưu nói, kia tỷ nữ quần áo đã hư. Mà thân thể vẫn còn cùng còn sống thời điểm giống nhau. Nếu là lau chu sa, Lương Tú Chi cùng Thạch Tĩnh Nham không có khả năng nhìn không ra đến. Thả nàng kia là bị người lạc tử, đều không phải chúng độc, cho nên liền chỉ có một loại khả năng, nàng sinh tiền đại để dùng quá chu sa luyện chế đan dược. Thế này mới làm cho nàng sau khi cũng có thể bảo trì dung nhan không thay đổi. Luyện đan Thành Trường An nội gần vài năm quả thật thịnh hành này phong. Một ít quan to quý nhân đều sẽ thỉnh phương thật sĩ luyện đan dược. Mà giữa đủ có đem độc dược trở thành đan dược, ăn nhầm mà chết, cho nên rất nhiều người ở uống thuốc phía trước đều sẽ nhường hạ nhân từ độc. Điều này cũng chính là vì sao, bệ hạ không vui người người đều học thuật pháp một khác trọng nguyên nhân. Như thực sự trường sinh bất tử thuật. Cũng làm chỉ vì đế vương ra sở hữu, cũng may chu sa dịch, khả năng luyện đan nhưng không có vài cái, chỉ cần theo này tuyến đi thăm dò, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tra ra manh mối. Mị Nhi, ta đưa ngươi trở về đi, nghĩ thông suốt điểm này. Thôi Ngọc liền không có gì muốn tìm, kia thư đâu, không cần, tùy ý hắn dắt chính mình tay đi ra ngoài. Minh Mị bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Lôi kéo tay áo của hắn nói, ngươi khả tuyệt đối không nên nói cho độc cô Mưu chúng ta trộm thư sự tình. Hắn người này thật sự rất phiền, không hiểu phong tình còn lạnh như băng. Nếu là bị hắn đã biết, khẳng định vừa muốn niệm tuế tuế, người xác định An Khang công chúa sẽ không bản thân khiêng. Không được, nói ra sao, hắn đương nhiên sẽ không lắm miệng đến nước này. Nhưng xem mới vừa rồi kia tiểu nha đầu khiếp xinh xinh bộ dáng. Thôi Ngọc chỉ sợ nàng hội bản thân nói cho độc cô mưu. Tuế tuế như vậy thích hắn, tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân hình tượng bị hao tổn. Cho nên chỉ cần ngươi giữ bí mật thì tốt rồi, hảo thượng nghi cục cô hôm nay đến dạy ta. Nhóm đại hôn lễ nghi, nhưng là đánh giá là ngượng ngùng đi, nàng nói cùng chưa nói giống nhau. Sau đó chăn chăn còn nói nam nhân thích tiểu yêu tinh. Cho nên chúng ta mới đến trộm thư, bất chi bất giác liền nói với hắn một đống. Yên tĩnh thư các lý chỉ có bọn họ hai người. Dạ Minh Châu ánh sáng nhạt đem lưỡng đạo bóng dáng tha thật dài. Minh ám giao hội địa phương mơ hồ biên giới. Giống như là hòa hợp nhất thể dường như. Người nói, độc cô mưu sẽ thích tiểu yêu tinh sao? Thực đang tưởng tượng không ra cái kia nam nhân trừ bỏ xử án ở ngoài còn có thể đối sự tình gì. Cảm thấy hứng thú, Minh mị thở dài, tế tuế một lòng đem bản thân ninh thành hắn thích bộ dáng. Lại ngay cả hắn thích gì đều không rõ ràng, thật giống như bản thân lúc đó mượn Lý Tự Nhi mệnh cách. Lại không biết Thôi Ngọc trong mắt chưa từng có dòng dõi ý kiến. Có thể thấy được nhất xương tình nguyện có đôi khi là cỡ nào buồn cười lại vô lực sự tình. Hắn thích gì dạng ta cũng không biết, bất quá ta quả thật thích tiểu yêu tinh, dừng lại nhìn nàng. Nam nhân đôi mắt như là nhất uông sâu không thấy đáy đầm nước. Dụ dỗ nàng xa vào trong đó. Hơn nữa, mị nhi chính là ta thích tiểu yêu tinh, vươn tay đem nàng vòng ở giữa hai cánh tay. Minh mị cùng Thôi Ngọc bốn mắt nhìn nhau. Tâm bỗng nhiên nhảy đến cực nhanh, liên thủ tâm cũng ra một tầng mỏng manh hãn. Này nam nhân thật sự là nhất đãi cơ hội liền muốn trêu chọc nàng. Phía trước là thư phòng, hiện tại cư nhiên là tàng thư các, đọc thánh hiền thư đọc hơn, chẳng lẽ cũng sẽ tư ngâm dục sao? Mị nhi, ta quả nhiên làm không xong của ngươi tiên sinh, ngươi như vậy mê người, chỉ sợ trừ bỏ giáo ngươi quyển sách này thượng gì đó. Giáo cái khác ta đều sẽ phân tâm ni, hô hấp dừng ở nàng cần cổ. Thổi chúng nàng ngứa, Minh mị đẩy đẩy hắn. Đối phương lại không chút sức mẻ. Làm sao ngươi như vậy không phân rõ phải trái. Vừa ăn cướp vừa la làng, hôm nay cũng không oan uổng ngươi. Chính ngươi đều thừa nhận là tới trộm thư. Cũng không phải là tặc sao. Cười đem nàng để ở trên giá sách. Thôi Ngọc nhẹ nhàng hôn nàng. Như vậy kiều diễm cánh môi, cho dù không đồ son, giống nhau đỏ tươi ướt át, đẹp mắt làm cho người ta không dứt ra ánh mắt, theo lúc ban đầu lướt qua chiếc chỉ đến sau càng ngày càng nghiêm trọng. Nam nhân hôn càng ngày càng bá đạo, chỉ hận không thể đem nàng ăn vào trong bụng mới tốt. Cho đến khi một trận tiếng bước chân từ xa lại gần, Minh mị thế này mới đem Thôi Ngọc đẩy ra. Trước mặt thư sinh một mặt tà mị cười, đầu lưỡi để ở khoang miệng một chỗ, phảng phất còn đang hiểu ra của hắn vị hôn thê kết quả có bao nhiêu mỹ vị. Độc cô mưu thấy hai người vẫn ở chỗ này, không khỏi nhíu nhíu mày, hắn cho rằng bản thân tiễn bước An Khang, nữ nam công chúa liền cũng hồi nam huân điện đi, ai biết Thôi Ngọc trong khoảng thời gian này cũng không có hảo hảo tìm tư liệu, mà là ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực. Say mê không biết đường về, trước mặt nữ tử tóc rối loạn, môi đều bị nhân hôn sưng lên, hắn thật muốn biết bạn tốt đến cùng là nhiều cơ khát, mới có thể ở loại địa phương này cũng dây dưa nhân ra không tha. Hết chương.